Đan Võ Thần Tôn, chương 1295, Cực Phẩm Thiên Song Vô Cực Đan. Góc truyện audio.com, lai lịch người này, cực kỳ bất phàm, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nghĩ tới đây, hắn thân thể đột nhiên run lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Thành chủ đại nhân, ta là bị Tôn gia che đẩy, cũng không biết rõ tình hình. Công tử, là tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong rằng ngài đại nhân đại lượng tha ta một mạng. Dứt lời, hắn không để ý mặt mo, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Thần Vũ sắc mặt hơi hòa hoãn, quay đầu xiểm cười quyến rũ nói. Công tử, ngài xem việc này hai nhà bọn họ cũng không biết tình, ngài liền tha bọn họ một lần. Tha bọn họ một lần, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Mới vừa bọn hắn muốn giết ta lúc, làm sao không nghĩ tha ta một mạng. Tôn Thạch hai nhà cấu kết với nhau, không biết hại chết nhiều ít vô tội võ giả. Người nói buông liền buông, là muốn bao che bọn hắn. Đang khi nói chuyện, khí thế bàng bạc bao phủ xuống, chấn nhiếp mọi người. Cái kia lăng lệ ánh mắt như muốn xuyên thủng Chu Thần Vũ. Tiểu nhân không dám, Chu Thần Vũ thân thể mãnh liệt run rẩy, vội vàng nói. Người tới, nắm Tôn Thạch hai nhà nghịch tặc bắt lại cho ta. Chấm, đem bọn hắn đưa đến Đông Thành, lập tức vấn trảm. Thạch trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đột biến, cuống quýt hô to. Công tử, thành chủ đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, nhưng mà không có chút nào sử dụng, cũng không người để ý tới. Thạch Hàn càng là sụi lơ trên mặt đất, dọa đến tiểu trong quần. Xong, đều xong, Tôn Hạo Trình ánh mắt ảm đạm, ngu dại ngốc tại chỗ. Trong khoảnh khắc mấy người bị hắc giáp hộ vệ mang đi. Công tử, còn mời ngài đi với ta phủ thành chủ, chờ đợi tin tức. Chu Thần Vũ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười, vội vàng tiến lên chắp tay thỉnh lễ. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, nhẹ gật nhẹ đầu cùng hắn đi tới phủ thành chủ. Một nén nhang về sau, mọi người đi tới trong phủ thành chủ. Chu Thần Vũ tất cung tất kính, đem hắn nhường vào phòng khách. Công tử, xin mời ngồi. Diệp Tinh Hà đám người vừa ngồi xuống, ngoài cửa liền chạy tới một vị hắc giáp hộ vệ. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, Tôn Thạch hai nhà nghịch tặc đã bị xử trảm. Cái kia hắc giáp hộ vệ chắp tay bẩm báo qua đi, mở ra một cái hộp gỗ. Cái kia trong hộp gỗ, máu me đầm đìa chính là Thạch trưởng lão cùng Tôn Hạo Trình đầu. Chu Thần Vũ quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà cười hỏi. Công tử, ngài còn hài lòng. Làm không tệ, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra. Bây giờ ta còn có một chuyện hỏi ngươi. Người này Hàn Nguyệt Thành có không tinh thông con đường luyện khí, có thể đem băng tinh ngọc thủy luyện hóa người tài ba thợ khéo. Hắn chính là muốn đem băng tinh ngọc thủy luyện hóa, làm thành băng tinh ngọc quan tài. Chu Thần Vũ hơi suy tư, lắc đầu. Công tử, cái kia băng tinh ngọc thủy chính là thần vật, chỉ sợ ta Hàn Nguyệt Thành. Trong đó chỉ ý, đơn giản là không có. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói. Tốt, ta biết rồi. Tìm một gian thượng phòng để cho chúng ta nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm chúng ta liền sẽ rời đi. Đúng đúng, công tử xin mời đi theo ta. Chấm, Chu Thần Vũ cúi đầu khom lưng, cười rạng rỡ, mang Diệp Tinh Hà đám người đi tới sân sau. Trong phòng, điêu lương họa đống, mười phần hoa lệ. Vân Thanh Hàn bốn phía nhìn chung quanh một tuần, trầm giọng nói. Gian phòng kia không có vấn đề, cũng không người giám thị. Diệp Tinh Hà nghe vậy, thở dài một tiếng. Cái kia băng tinh ngọc thủy cực kỳ cứng rắn, như không tìm được tinh thông luyện khí giả, khó mà luyện hóa. Góc truyện audio.com, Thành Đế khẽ nhíu mày, nói ra. Tinh Hà, không cần lo lắng. Chúng ta ngày mai lên đường đi Kính Thiên Thành, nơi đó năng nhân dị sĩ tụ tập, nhất định có thể tìm tới luyện khí giả. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp, cũng chỉ có thể như thế. Trước đó ta vẫn là trước vì hai vị huynh trưởng luyện đan giải độc. Lời này vừa nói ra, Thanh Đế hai người đều là hai mắt tỏa sáng, cùng nhau nói. Như thế rất tốt, Diệp Tinh Hà vung lên ống tay áo, bạch quang thời gian lập lòe, huyền dương ly hỏa đỉnh. Đông, một tiếng rơi xuống đất, hắn hít sâu một hơi, xuất ra mấy chục viên linh thảo, bắt đầu luyện chế luyện dược. Sau nửa canh giờ, huyền dương ly hỏa đỉnh, ong ong, rung động, hào quang màu xanh lam bốn phía, đan hương thấm vào ruột gan. Xong rồi, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Lên cho ta, chấm, đang khi nói chuyện trong tay hắn bảy sắc huyền hỏa phun trào, đánh vào trong lò đan. Sương mù bốc lên bên trong, một khỏa màu lam nhạt đan dược bay lên mà lên. Diệp Tinh Hà hóa cương vì sức lực đưa tay tìm tòi, đem hắn thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp theo, hắn quay người đem đan dược đưa cho Vân Thanh Hàn, cười nói. Nhị ca, đây là cửu phẩm đan dược, hàn xương phá vách tường đan. Ăn vào viên thuốc này, độc tố của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Tinh Hà, cảm ơn ngươi. Vân Thanh Hàn sắc mặt mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận đan dược ngồi vào một bên luyện hóa. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non. Tiếp đó, liền là luyện chế thiên song vô cực đan, vì đại ca ổn định thương thế. Này đan đối lửa về sau yêu cầu cực cao, sợ là có chút khó khăn. Thành đế sắc mặt khẩn trương, trầm giọng nói. Tinh Hà, không còn cưỡng cầu hơn chính mình. Không sao, ta nhất định có thể luyện thành. Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên định, không nữa lên tiếng, lại lần nữa thôi động huyền hỏa. Một lúc lâu sau, trong phòng sương mù lượn lờ, như tiên cảnh. Từng tia đan hương, quanh quẩn trong đó. Có thể Diệp Tinh Hà hết sức chăm chú, không dám có chút phân thần. Hai tay của hắn ở giữa, bảy đạo huyền hỏa rung động nhảy vọt bao trùm huyền dương ly hỏa đỉnh. Bỗng nhiên, huyền dương ly hỏa đỉnh, đông, một tiếng, chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, thùng thùng, tiếng bên tai không dứt, đan vang dị tưởng, cái kia trong lò hình như có mãnh thú, gào thét. Theo, răng rác, một tiếng, huyền dương ly hỏa đỉnh một cước lại bị đâm ra một vết nứt. Không tốt, này phẩm chất đan dược quá cao, đã có linh tính, nhất định phải nhanh áp chế. Diệp Tinh Hà ánh mắt chuyên chú, lại lần nữa thôi động huyền hỏa chi lực song trường bỗng nhiên đẩy về trước. Thao thiên huyền hỏa, xoay tròn bao phủ xuống, bao trùm huyền dương ly hỏa đỉnh. Giống, trong biển lửa, không ngừng truyền ra kỳ dị giống lên một tiếng. Một nén nhang về sau tiếng vang tan biến, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm thu hồi huyền hỏa. Tinh Hà thế nào? Thành đế sắc mặt khẩn trương, thấp giọng hỏi thăm, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đại ca, này đan, xong rồi. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, hóa cương vì sức lực. Kình phong bốn mở thổi tan sương mù. Cái kia trên lò luyện đan, một khỏa lớn chừng trái nhãn màu vàng kim đan dược chiếu sáng rạng rỡ ở giữa không trung xoay tròn. Này, chính là thiên song vô cực đan. Thành đế triển lộ nét mặt tươi cười, cười ha ha. Tinh Hà, ngươi không hổ là đan võ song tuyệt. Này cực phẩm thiên song vô cực đan, vậy mà đừng ngươi luyện ra. Dứt lời, hắn đưa tay tiếp nhận đan dược chuẩn bị luyện hóa. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, nói ra. Đại ca, đan dược này chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế của ngươi. Đan điền của ngươi bị hủy hơn phân nửa, nếu muốn triệt để chữa trị, tri ân chờ ta trở thành chí tôn luyện đan sư. Ta tại Tôn gia mật cảnh bên trong, vừa lúc đạt được một bản Lăng Thiên Đan Kinh, bên trong ghi chép chi pháp cũng có thể chữa cho tốt ngươi. Thành đế gật gật đầu trầm giọng nói, việc này gấp không được ta trước ổn định thương thế liền tốt. Chờ ngươi trở thành chí tôn luyện đan sư, chắc chắn có biện pháp. Dứt lời, hắn cũng quay người ngồi xếp bằng, luyện hóa đan dược. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, không cần phải nhiều lời nữa, khoanh chân nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, thiên quang sơ sáng lên, mau xuyên, pháo hồi nữ xứng nghịch tập ký cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.